Kế hoạch yêu nhau khẩn cấp. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Editor. Mèo. Sáng sớm hôm sau, tiết ngừng rơi. Dung Hạc dựa theo nội dung của họp ngày hôm qua. Đúng giờ follow Weibo Lục Tiêu Viễn. Sau đó đăng Weibo. Diễn viên Dung Hạc. Bị mọi người phát hiện rồi. Lục Tiêu Viễn. Việc này đầu tiên khiến quần thể fan Dung Hạc náo loạn. Nhưng đa phần mọi người đều hỏi. Bảo, chuyện này là thật á hả? Sợ Lục Tiêu Viễn tìm cậu gây chuyện. Có vài fan táo bạo. Trực tiếp hỏi cậu có bị điên không? Ngay cả nhiệt độ của Lục Tiêu Viễn cũng dám cọ. Khuyên cậu nhanh chóng xóa bài kèo tự rước phiền phức. Dung Hạc đặt điện thoại xuống. Cười khổ, cậu đã đoán được tình huống này. Trong văn phòng, Tôn Duệ trong miệng lẩm bẩm. Thông báo. Rồi tự mình đăng nhập vào Weibo Lục Tiêu Viễn. Đầu tiên là follow lại Dung Hạc. Sau đó ấn nút, chia sẻ. Xong việc, anh ta lắc lắc trước mặt Lục Tiêu Viễn nói. Ok, xong rồi. Lục Tiêu Viễn còn đang ngủ bù. Tháo bịt mắt ra, ngây người nhìn hai trái tim nhỏ đang đỏ rực trên Weibo của Dung Hạc. Theo sau là tên của hắn. Hắn không nói gì, lấy điện thoại di động ra. Tình cờ nhận được tin nhắn của đạo diễn Trương. Đạo diễn Trương, Tiêu Viễn, thầy vừa mới biết con bị chụp trộm vào tối hôm đó. Là lỗi của thầy, thầy không kiểm soát tốt công tác an ninh. Không tạo ra phiền phức gì cho con chứ. Đạo diễn Trương đã có tuổi, bắt đầu không màng chuyện thế sự. Việc nắm bắt được tin tức trễ cũng hoàn toàn hợp lý. Mà cái blog tung tin kia thực chất là một đội săn ảnh do một công ty giải trí nuôi. Nghệ sĩ dưới trướng không đủ mạnh, bèn đào bới đời tư nghệ sĩ của công ty đối thủ đem về nói xấu. Gần đây đang để ý đến hắn. Hôm đó, người chụp ảnh 80% lấy tư cách nhân viên khách sạn trà trộn vào bữa tiệc. Điều này rất khó phòng. Không trách được ai. Hắn liếc nhìn Weibo trên màn hình điện thoại của Tôn Duệ. Trả lời, không gây ra phiền phức gì đâu ạ, thầy không phải lo về chuyện đó. Đạo diễn Trương, thầy đã thấy thằng nhóc đó. Lúc đầu trông lạ mắt nhưng rua nhớ ra rồi. Nó có phải là người mà con nói muốn mời đến không? Lục Tiêu Viễn gõ vào khung trò chuyện. Vâng ạ, em ấy là người quen cũ của con. Lục này, trợ lý Tề Hóa bước vào hỏi. Anh nghỉ ngơi đủ chưa ạ? Ngón tay Lục Tiêu Viễn dừng trên nút. Gửi, sau đó bấm vào khung trò chuyện. Xóa câu cuối đi. Chỉ gửi một từ, vâng ạ, sau đó đứng dậy nói. Hoạt động buổi chiều đẩy xuống đi. Sau khi được hàng chục triệu fan của Lục Tiêu Viễn chuyển tiếp. Lượt retweet của Dung Hạc nháy mắt bùng nổ. Ngay cả khi Lục Tiêu Viễn chẳng nói gì cả. Đơn giản chỉ là, chia sẻ Weibo, máy chủ Weibo lần đầu bị tê liệt. Lúc lâu không thể làm mới được. Rất nhiều làn sóng dư luận kéo đến, đờ mờ. Thông báo chính thức Weibo của anh Lục bị trộm rồi. TTTT, tôi đang nằm mơ phải khum. Thầy Lục đây là đang xuất quỹ sao, tuyệt rồi. Lúc trước fan Lục Tiêu Viễn làm sáng tỏ mấy cái scandal của hắn. Nói từ khi xuất đạo đến giờ, Lục Tiêu Viễn không gần nữ sắc nên rất có thể là gay. Lúc đó tôi còn cười nhạo bọn họ vì để loại bỏ chị dâu không tiếc đẩy ca ca bọn họ làm gay. Không nghĩ đến là sự thật SOS. Thế nào mà hai người không liên quan đến nhau lại đến được với nhau vậy, đù má. Đù má, lúc trước chỉ là thuận miệng nói ai ngờ thành sự thật. Tình huống thế nào rồi? Nhà dột nát biến thành biệt thự lớn à, những cô gái Dung Lộc xông lên, Dung Lộc là thật đó. Xin mọi người từ hôm nay bắt đầu từ bây giờ khắc khói hút phổi. Một, khắc khói hút phổi. Khắc khói hút phổi thực chất là viết tắt của cả câu là khắc tên lên khói, hút vào phổi, đây là lời trong bài hát, kiếp sau anh sẽ tìm em. Câu này được dùng để bày tỏ tình yêu, bây giờ nó cũng được dùng để bày tỏ sự nhớ nhung sâu sắc đến ai đó hoặc một người nào đó. Trước khi có thông báo chính thức, tôi đã xem mặt anh dâu rồi, hôn lễ nhất định phải để em ngồi bàn chính nha. Đại minh tinh ánh sáng rạng rỡ nhân nam diễn viên nhỏ âm thầm chăm chỉ. Nói về một mối tình âm thầm sau màn. Bị tay săn ảnh chụp trộm được. tình yêu vụng trộm khẩn cấp phải công bố với dân chúng. Đây chính là cốt truyện bộ đam nào vậy? Quá hay đi mà. Mặc dù hai người họ rất hợp nhau, nhưng vẫn phải cảm ơn lời mời của mọi người. Đường này tôi gặm rồi. Emoji chảy nước miếng. Lúc này hai bên mới follow Weibo nhau. Giả thế này mà không nhìn ra à, chị em lầu trên ơi. Chị với người yêu chị từng hẹn hò với nhau trên Weibo chưa? Mạnh dạn đoán. Chị em này với người yêu mình chắc chỉ nhắn tin qua điện thoại. Đầu chó cứu mạng, mạnh dạn đoán tiếp. Chị gái này có khi còn chả có người yêu. Đầu chó cứu mạng, fan lục biểu thị không chấp nhận. Chồng của tôi sao có thể nói chuyện yêu đương được? Nếu trong vòng 3 ngày không chia tay, tôi sẽ thoát fan. Một số người làm ơn dừng lại cái kiểu mộng nam mộng nữ cực đoạn lại đê. Đừng đem mấy kiểu như là bảo vệ idol linh tinh này kia để trói buộc thầy Lục. Thầy Lục là diễn viên. Dựa vào tác phẩm để nói chuyện. Không cần dựa vào lưu lượng. Thấy vậy, Dung Hạc thoát Weibo, tìm kiếm nghĩa của từ mộng nam mộng nữ. Kết quả tìm được ý bảo. Đây là một nhóm người mơ tưởng đến việc yêu các nhân vật trong các tác phẩm văn nghệ. Rộng hơn là bao hàm cả giới giải trí. Chính là mơ tưởng mình là bạn trai, bạn gái của nghệ sĩ. Cậu bị mấy từ này làm cho bối rối. Lần thứ hai trở lại Weibo. Tiếp tục nhìn lướt qua một cách mơ hồ. Không phải lúc đầu thầy Lục đã nói không được gọi anh ấy là chồng. À, anh ấy là sợ sau này nửa kia nghe được sẽ không vui. Fan lâu năm đều biết chuyện này mà, Lục Tiêu Viễn. Người phá nát các mộng nam mộng nữ. Sau đó, Dung Hạc không dám nhìn nữa. Nhanh chóng đóng Weibo, trấn tĩnh lại, chuẩn bị cho buổi thử vai sắp tới. Đây là lần đầu tiên Lục Tiêu Viễn thừa nhận và công khai mối quan hệ của mình sau xì căng đan. Nửa kia là còn là đàn ông. Đã vô tình tiết lộ luôn xu hướng tính dục của mình. Ném ra một lúc hai tin lao. Máy chủ Weibo không chịu nổi áp lực. Bị kẹt cửng sửa chữa cả buổi sáng. Việc này được bàn tán vô cùng sôi nổi. Kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Dù sao Lục Tiêu Viễn cũng có địa vị trong nước. Là nam diễn viên hiếm hoi trong làng giải trí vừa có lưu lượng vừa có thực lực. Thậm chí còn có rất nhiều fan nam. Nhìn Trinh. Toàn mạng sục sôi, nhưng cộng đồng fan của Lục Tiêu Viễn vẫn tính là ôn hòa. Dù không tiếp thu được, cũng không hề tỏ ra phẫn nộ hay chỉ trích với người anh dâu, Dung Hạc đột nhiên xuất hiện này. Cộng đồng fan Lục Tiêu Viễn luôn nổi tiếng có chính kiến riêng của mình. Ý thức tự quản lý và phẩm chất cộng đồng rất tốt. Giống hệt như bản thân Lục Tiêu Viễn là một ngọn cờ vững chãi trong làng giải trí. Dù sao, Lục Tiêu Viễn đều tập trung đi đóng phim, ẵm giải thưởng, không bao giờ cho fan bất kỳ cơ hội ảo tưởng nào. 1 giờ chiều, Dung Hạc mới rời khỏi địa điểm thử vai cho bộ phim cổ trang lớn. Côn Sơn Tuyết, chưa kịp mua nước uống, đã bị Tôn Duệ đang chờ bên dưới kéo lên xe. Dung Hạc ngồi ghế sau, hơi vươn người về phía trước nói, tôi còn định tự mình bắt taxi. Không ngờ lại làm phiền anh Tôn đi một chuyến. Không sao, chỗ ở của Lục Tiêu Viễn hơi khó tìm. Anh phải tự mình đưa cậu đến đó mới yên tâm. Tôn Duệ nhìn Dung Hạc mồ hôi đầm đìa qua gương chiếu hậu. Chỉ vào túi ở ghế sau nói. Tiêu Viễn chuẩn bị cho cậu đó. Cho em ạ, Dung Hạc sửng sốt. Bối rối mở chiếc túi thể thao màu đen bên cạnh. Trong túi có một chiếc khăn bông. Một bình nước màu xanh lá cây nhạt và một hộp kẹo ngậm vị bạc hà. Cảnh thử vai hôm nay của cậu cần bộc lộ tâm tình rất nhiều. Cậu phải hét lên toàn bộ lời thoại. Sau khi diễn xong, quả thật là cổ họng xác thật có chút khó chịu. Cậu nhìn chằm chằm túi đồ vài giây. Chậm rãi cầm khăn lên. Lau mồ hôi trên tán. Sau đó mở nắp bình nước. Uống vài ngụm. Nước bên trong là nước ấm. Uống vào mùa đông là thích hợp. Cách chương.